Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13, cái này là Phù Triện Sư. Mục đích theo vạn hùng đoàn đội, từ một cái khác vào miệng, tiến vào Bách Hoa Thành ngoài biên thành phó bản. Ngoài biên thành phó bản mỗi xung quanh đổi mới một lần. Phân trung học cùng đại học hai cái địa đồ, Bách Hoa Thành cũng là có đại học. Mà lại không ngừng một chỗ, chỉ bất quá đẳng cấp cùng sư sức của lượng không có cách nào cùng những cái kia danh giáo đánh đồng. Nhưng học sinh nhân số cộng lại, cũng có mấy chục vạn cực nhiều. Trung học địa đồ mỗi lần đổi mới, Bảo Dương cơ hồ đều là tai chung. Chuẩn xác mà nói, chỉ cần Vạn Hùng tham gia, Bảo Dương thuộc về liền không chút huyền niệm. Vạn Hùng gia cảnh mặc dù cùng Cơ Thải Y không so được, nhưng cũng không tính kém, cũng không phải là cái người thiếu tiền. Đại đa số thời điểm phó bản đổi mới hắn cũng sẽ không tham dự. Lần này bởi vì có mục đích gia nhập đoàn đội, hắn cần lấy trong khoảng thời gian ngắn, để mục đích triệt để hòa tan vào đến, trở thành đoàn đội một phần tử, cho nên mới quyết định dẫn hắn tiến đến kiến thức một chút. Mà mục đích cũng hy vọng thông qua này một lần, để Vạn Hùng trông thấy hắn thực lực. Hắn cũng không phải tiến đến tham quan học tập, hắn muốn ở chỗ này chứng minh chính mình. Vạn Hùng đoàn đội, nguyên bản 3 nam 1 nữ, Vạn Hùng là đoàn trưởng, chủ công, mặt khác 2 tên nam sinh một cái gọi Lý Thu Phong. Vừa ốm vừa cao, vũ khí là một cây trường thương, cấp 6 linh chiến sĩ. Một cái khác gọi là Phan Tương Văn, vóc người tầm trung, vũ khí là phi đao, xem như bên trong hành trình ngắn công kích, đồng dạng cũng là cấp 6. Duy nhất nữ sinh là cái mặt trái xoan đen dài thẳng xinh đẹp muội tử. Hai đầu đôi chân dài, da thịt đặc biệt trắng nõn, tên là Tư Không Phỉ Vân, cũng là cấp 6 linh chiến sĩ, nàng vũ khí có chút đặc thù. Là chùy dây xích, một đầu có đủ mười mấy mét dài hợp dây chuyền vàng. Hai bên liền lấy hai cái đường kính 12-13 cm. Cực kỳ nặng nề hình tròn chùy đầu. Này đồ vật một khi múa bắt đầu, căn bản không ai có thể gần nàng thân. Không nhìn vũ khí, Tư Không Phỉ Vân thỏa đáng là cái nữ thần. Thấy được nàng vũ khí, 10 cái trong nam nhân đại khái sẽ có 9 cái bị dọa chạy. Cái đồ chơi này nếu như nện ở đầu trên, một chút liền chết. Bây giờ thêm lên mục tích cái này loại hình công kích Phù Triện Sư. Vạn Hùng chi này đoàn đội, có thể nói là một chi bạo lực chuyển vận đoàn đội. Phỉ Vân một hồi đè vào phía trước nhất, ta ở bên trái, gió thu bên phải, ngoài văn cùng mục tích điện sau. Vạn Hùng nói lấy, nhìn rồi thoáng qua mục tích, nhất định phải chú ý an toàn. Mặc dù cảm giác đau chỉ có 10%, nhưng nếu như không cẩn thận bị giết, Tư Không Phỉ Vân cười ở một bên nói rằng, tư vị kia tốt nhất vẫn là không cần nếm thử. Mục tích gật gật đầu, ta minh bạch, tạ ơn các sư huynh sư tỷ. Có lẽ ở ai liếc mặt nhu thuận, hắn vẫn hiểu. Dù sao tiếp xuống đến một năm này, hắn cần lấy thông qua cái đoàn đội này đến thực hiện rất nhiều mục tiêu. Đi thôi, Vạn Hùng nhìn rồi thoáng qua không có trả lời cá nhân trí não. Nhẹ nhàng thở rồi một hơi, Tư Không Phỉ Vân ở hắn bên thân nhẹ giọng nói. Hùng ca, nàng còn nhỏ, chỉ cần ngươi kiên trì. Vạn Hùng lung lay đầu, cười khổ nói, ai... Mặc kệ ta nhiều ưu tú, nàng nếu như không ưa thích ta, ta đều không cơ hội. Tư Không Phỉ Vân nhìn Vạn Hùng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cái gì đều không nói, mà là đem hộp dây chuyền vàng chộp vào trong tay, như có điều suy nghĩ xoay tròn lấy hai cái nặng nề chùy đầu. Rồi mới một ngựa đi đầu đi ở phía trước, bên này Lưu Chí Viễn cùng Bạch Mục Dã đám người. Cũng tiến vào ngoài biên thành phó bản, ven theo một đầu rộng lớn dọc theo đường phố, cẩn thận từng ly từng tí đẩy về phía trước vào. Loại địa phương này cũng không dám sóng, Mặc dù không chết qua, nhưng nghe nói chết một lần tư vị tương đương khó chịu. Trung học cấp bậc ngoài biên thành phó bản, bình thường sẽ không xuất hiện đẳng cấp quá cao sinh vật. Cấp 5 tiểu ác ma loại hình, không sai biệt lắm liền xem như cường đại. Nhưng vấn đề là, bọn chúng số lượng có thể sẽ rất nhiều. Trừ rồi tiểu ác ma bên ngoài, còn có rất nhiều đồng dạng đến từ thứ nguyên không gian sinh vật. Phó bản người ở bên trong không ít, trừ rồi tai trung bên ngoài, Bách Hoa Thành còn có rất nhiều chỗ trung học. Bên cạnh sân chân át trường học cũng là trung học cấp bậc. Phàm là tiến vào nghệ giáo học sinh, cơ hồ đều là tương lai chuẩn bị tiến vào làng giải trí. Giống Tần Nhiễm Nhiễm loại này tuổi trẻ đại minh tinh, chính là mục tiêu của bọn họ cùng tấm gương. Con đường này nói trên trừ rồi Lưu Chí Viễn bọn hắn bên ngoài, còn có mười mấy chi đội ngũ, nhìn qua đều không giống là lần đầu tiên tiến đến. Tựa hồ đối với nơi này tình huống tương đối quen thuộc. Đám người ven theo con đường này nói đi rồi mấy trăm mét, một cái quái vật cũng không có xuất hiện. Cơ thải y có chút vội vàng sao động mà nói, khó nói hôm nay phó bản là một tòa thành không? Đến cuối cùng nhất để cho chúng ta những này đoàn đội ở giữa lẫn nhau đối chiến đoạt bảo dương. Đừng nói, khả năng này còn thật tồn tại. Trước đó liền từng có, một cái quái đều không soát. Đến cuối cùng nhất tất cả đoàn đội đều tụ tập ở thành trung tâm quảng trường. Rồi mới chính là một trận đại loạn chiến. Nghe nói kia một trận chiến đấu sau khi, rất nhiều học sinh đều có rồi bóng ma tâm lý, 10% cảm giác đau kỳ thực đã rất khủng bố, mà chết vong càng là đại khủng sợ. Nhưng loại thời điểm này rất ít, bao nhiêu năm đều chưa hẳn có thể gặp được đến một lần. Giống ngay tại lúc này, đi ở đường phố khác một bên một chi đội ngũ đột nhiên phát ra một tràng thốt lên. Một cái quái vật khổng lồ gào thét lấy, phá đất mà lên, trong nháy mắt đem chi đội ngũ kia trùng kích được chia năm xẻ bầy. Đó là một cái dáng dấp cùng bạch tuộc giống như đại quái vật. Từ dưới mặt đất xông ra sau khi, có đủ hơn 20 mét cao. Chi kia nhìn qua cũng không tính đặc biệt yếu đội ngũ, thậm chí ngay cả ra dáng phản kháng đều không có, trong nháy mắt đoàn diệt. Ác vinh bạch tuộc, Lưu Chí Viễn gầm nhẹ một tiếng, đi mau. Hắn là nhìn chòng chọc cơ thải y giống, bởi vì cơ thải y nhìn hướng cái kia toàn thân mọc đầy màu đen miếng vảy to lớn bạch tuộc hình quái vật trong ánh mắt tràn ngập kích động, nhưng cũng còn tốt, nàng vẫn là tự hiểu rõ nặng nhẹ. Con đường này trên cái khác đội ngũ tất cả đều bị sợ ngây người. Cơ hồ tất cả đội ngũ đều đang chạy, muốn sao quay người trở về chạy, muốn sao chạy về phía trước, muốn sao tiến vào hẻm nhỏ. Ác linh bạch tuộc, cấp 6 thứ nguyên không gian sinh linh, ai cũng không nghĩ tới. Này một lần ngoài biên thành phó bản đổi mới, thế mà lại xuất hiện loại này khó đối phó đồ vật. Mà lại, nó xuất hiện địa điểm có điểm lạ, lẽ ra nó không nên xuất hiện ở đây. Đã coi như là phó bản boss ác linh bạch tuộc, không phải có lẽ soát ở thành trung tâm quảng trường thủ hộ bảo dương sao? Chẳng lẽ nói này một lần ngoài biên thành phó bản là một năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần biến dị phó bản? Rất nhiều người lập tức nghĩ đến cái này khả năng, sợ hãi ánh mắt bên trong cũng nhịn không được lộ ra mấy phần kích động. Trung học địa đồ thuộc về sơ cấp địa đồ, bảo dương đương nhiên cũng là đẳng cấp thấp nhất. Mỗi một lần ban thưởng đổi thành tiền đại khái hơn 5 vạn. Một đoàn đội cầm xuống bảo dương, chia đều sau khi phân đến mỗi người trên đầu, bất quá là 1 vạn trái phải. Đối vạn hùng loại này ra thế tương đối tốt, lại thực lực cường đại người mà nói, lực hấp dẫn cũng không lớn. Nhưng nếu như là biến dị bảo dương, vậy liền không đồng dạng. Một cái biến dị bảo dương mặt trong ban thưởng chí ít 50 vạn, này đã coi như là một bút không nhỏ tài phú. cấp 6 sinh linh không thể đổi mới đến thành trung tâm. Vậy liền nói rõ, thành trung tâm nơi đó 89 phần 10 là một cái cấp 7. Thậm chí là cấp 8 sinh linh ở thủ hộ. Coi như lấy không được bảo dương, nhưng nếu như có thể xử lý cấp 6 sinh linh, đạt được điểm tích lũy ban thưởng, cũng là khá cao, không ai sẽ không động tâm. Dù là như thế, Lưu Chí Viễn hay là chuẩn bị mang theo đám người chạy khỏi nơi này. Bản thân khiêu chiến ngoài biên thành phó bản đối bọn hắn tới nói chính là một cái cơ hội nhiệm vụ. Không thể hoàn thành, tham quan cùng học tập mới là bọn hắn mục đích. Có rồi Bạch Mục Giã phù triện gia trì, có lẽ có thể tham dự một chút, nhưng biến dị phó bản, vẫn là thôi đi, cấp 6 sinh vật, không phải bọn hắn có thể khiêu chiến. Ầm ầm, ác linh bạch tuộc xông ra sau khi, lực phá hoại cực mạnh, tất cả ngăn ở nó chướng ngại trước mặt, nhao nhao bị đâm đến nhão nhoẹt, một đường hướng về Bạch Mục Giã bên này lao đến, móa. Đàn cốc mắng rồi một câu, dương cung cài tên, một tiễn bắn về phía ác linh bạch tuộc con mắt, mặc dù là ở vận động quá trình bên trong, nhưng hắn tiễn thuật hoàn toàn chính xác cao minh. Một tiễn này, tinh chuẩn vô cùng bắn tại ác linh bạch tuộc một con mắt to trên. Nhưng mà đinh, một tiếng vang nhỏ, cái mũi tên này, thậm chí ngay cả ác linh bạch tuộc con mắt phòng ngự đều không có thể phá mất. Nhưng một kích này lại giống như là càng thêm chọc giận rồi ác linh bạch tuộc. Nó gào thét lấy, lao đến, thật là xui xẻo a. Chúng ta này cái gì vận khí? Ta chỉ muốn tiến đến tham quan cùng học tập một chút. Đến nỗi dạng này đối ta sao? Đàn cốc quỷ khóc sói gào, co cẳng liền chạy, giờ này khắc này, con đường này trên cái khác đoàn đội, đều đã sớm chạy mất dạng. Người ta hoàn toàn chính xác là có kinh nghiệm, chí ít tại thời điểm biết rõ chạy chỗ nào an toàn nhất. Còn có một chút người hiện tại lớn nhất tâm tư, chính là như thế nào lăn lộn đến thành trung tâm quảng trường. Nhìn phải chăng có cơ hội trộm đi bảo dương, bên này đánh chết đánh sinh, bên kia bảo dương lại bị người khác trộm đi, loại này vì người khác làm quần áo cưới sự tình. Ở phó bản bên trong thường có phát sinh, đến nỗi con này ác linh bạch tuộc, vẫn là thôi đi, rất khó khăn đối phó rồi. Công kích phòng ngự đều cao, di động tốc độ cũng không chậm, một khi bị sờ sừng cuốn lấy, cơ hồ chắc chắn bất hạnh hạ tràng. Ở thứ nguyên không gian bên trong, coi như đồng cấp linh chiến sĩ gặp được đều sẽ cảm giác được đau đầu. Có lẽ bởi vì không có kinh nghiệm, có lẽ chính là thuần túy không may. Tóm lại, Bạch Mục Giã chi đội ngũ này chạy chỗ nào, ác linh bạch tuộc liền theo tới đâu, mà lại bốn phía, đã bắt đầu xuất hiện tiểu ác ma bóng người. Bọn chúng giấu ở âm u trong góc, ánh mắt bên trong lấp lóe lấy điên cuồng ác ý. Những này tiểu ác ma mặc dù không dám anh phong ác linh bạch tuộc, nhưng lại đang nhìn chằm chằm nhìn chòng chọc bọn sói này bái người. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nhào lên cùng đám nhân loại kia quyết nhất tử chiến. Nghĩ biện pháp xử lý cái này đại gia hỏa. Bạch Mục Giã đối Lưu Chí Viễn lớn tiếng hô nói. Làm không xong a. Lưu Chí Viễn buồn bực đáp lại. Phòng đều không phá hết. Nó chỗ hiểm ở đỉnh đầu a. Bạch Mục Giã hỏi nói. Đỉnh đầu chính giữa tâm. Đàn cốc thuận mồm nói rằng. Lưu Chí Viễn liếc rồi một mắt Bạch Mục Giã. Trong mắt mang theo mấy phần nghi hoặc. Bạch Mục Giã nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía kiến trúc. Cắn răng nói. Nghĩ biện pháp đến nó đỉnh đầu đi. Ngươi so ta còn điên. Cơ thải y tiện tay xử lý một cái xông qua đến tiểu ác ma. Nói rằng. Chúng ta không phá hết nó phòng ngự. Thêm lên ta phù liền có thể lấy. Bạch Mục Giã 10 phần khẳng định nói. Mấy cái nhỏ khỏa bạn lúc này mới nhớ tới Bạch Mục Giã trên thân còn mang theo phù triện đâu. Vấn đề là, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 1 giây sơ cấp phù. Thật có thể, oanh, Ác linh bạch tuộc sờ sừng loạn múa, một đám không kịp chạy trốn, tiểu ác ma trực tiếp bị quất đến nhão nhoẹt. Cái đồ chơi này trong mắt căn bản cũng không có đồng đội. Không chút nào dừng lại hướng về mấy người xông qua đến. Móa nó, liều mạng, đàn cốc lớn tiếng nói. 2 giờ đồng hồ phương hướng, có một tòa lạn vĩ lâu. Ta trước hấp dẫn này đại gia hỏa sự chú ý. Các ngươi xông đi lên. Thời khắc mấu chốt, Lưu Chí Viễn vẫn là thể hiện ra rồi tốt đẹp tâm lý tố chất cùng năng lực chỉ huy. Không tiếp tục nói cái gì, trực tiếp mang theo mọi người hướng về kia tòa lạn vĩ lâu tiến lên. Ven đường có ngăn trở tiểu ác ma, đều bị hắn cùng cơ thải y ra tay thanh lý mất. Tư âm nước mắt rưng rưng đi theo Bạch Mục Giã bên thân. Nhìn dạng như vậy là có chút bị dọa phát sợ. Lá gan này thật đúng là đủ nhỏ đó a. Đừng sợ, Bạch Mục Giã an ủi một câu, kéo lên Tư Âm phi nước đại. Bên kia đan cốc chơi diều giống như một tiễn trượt lấy ác linh bạch tuộc. Mặc dù không phá hết phòng ngự, nhưng này sắc bén hợp kim tiễn đầu bắn tại con mắt trên tuyệt đối rất đau. Cho nên ác linh bạch tuộc sự chú ý trong lúc nhất thời đều bị đan cốc cho hấp dẫn tới. Sờ sừng cùng bay phát ra vô cùng phẫn nộ, tần suất thấp tiếng gào thét. Đan cốc tình cảnh cũng lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm. Cũng may lúc này Bạch Mục Giã 4 người đã chạy đến lạn vĩ lâu 6 tầng. Độ cao này vừa vặn có thể xuất hiện ở ác linh bạch tuộc trên đầu. Đan cốc, Lưu Chí Viễn cầm kiếm, hét lớn một tiếng, bên kia đan cốc liền như là sóng dữ bên trong thuyền nhỏ. Lúc nào cũng có thể sẽ lật, nghe thấy một tiếng này giống, lúc này bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, hướng về lạn vĩ lâu bên này xông qua đến. Oanh, oanh, oanh, ác linh bạch tuộc đem theo khổng lồ mà lại nặng nề thân thể đuổi sát kích tới đây. Mạnh mẽ đâm tới, không chút kiêng kỵ, nó thậm chí cố ý thả chậm tốc độ, như là trêu đùa chuột mèo. Trong nháy mắt, ác linh bạch tuộc đã đến nát bét đuôi dưới lầu, đàn cốc lảo đảo lấy xông vào lạn vĩ lâu bên trong. Trên lầu Lưu Chí Viễn nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Mục Giã một mắt. Hai tay ngã cầm kiếm chuôi, nhảy lên thật cao, trên cao nhìn xuống. Hướng về ác linh bạch tuộc đỉnh đầu chỗ hiểm hung hăng đâm tới. Bạch Mục Giã tại thời khắc này, tinh thần cao độ tập trung. Trong chốc lát, giữa thiên địa tất cả mọi thứ, ở hắn trong mắt, đều trở nên chậm lại. Hắn nắn lấy một chương lực lượng phù triện, lấy tinh thần lực làm dẫn, đem trong tay phù triện cùng Lưu Chí Viễn kết nối cùng một chỗ. Quát to một tiếng, đi! Bên kia ác linh bạch tuộc, huy động lấy đại lượng sơ sừng, hung hăng quất hướng này tòa lạn vĩ lâu. Kia trắng kiện, mọc đầy màu đen miếng vải cứng rắn sơ sừng, như là to lớn roi thép, hung hăng quất vào kiên cố vô cùng kiến trúc trên, lập tức đem nơi đó quất đến chia 5 xẻ 7. Lại cho nó chút thời gian, có thể xinh xinh đem này tòa kiến trúc phá hủy. Ở trung học cấp phó bản bên trong, đối mặt tuyệt đại đa số học sinh cấp 3, cái đồ chơi này quả thực chính là vô địch tồn tại. Lưu Chí Viễn mũi kiếm trong tay, mắt thấy lấy liền muốn đâm đến ác linh bạch tuộc kia kiên cố vô cùng da thịt trên. Trong chốc lát ba, kia trương lực lượng phù triện, đập vào hắn trên thân. Oanh, một luồng khó có thể tưởng tượng khí tức. Trong nháy mắt từ Lưu Chí Viễn trên thân bạo phát đi ra. Phốp, nguyên bản không cách nào phá mở phòng ngự một kiếm, giờ phút này lại như là đâm vào đậu hũ trên, trực tiếp đâm vào ác linh bạch tuộc đỉnh đầu chính giữa. Chính tại điên cuồng tàn sát bừa bãi ác linh bạch tuộc, giống như là một cái như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống dưới, chỗ hiểm bị đánh trúng. Bị mất mạng tại chỗ. Đinh, đoàn đội bên trong 5 người, mỗi người đều thu đến một đầu tin tức. Chúc mừng, ngài đoàn đội đánh chết rồi cấp 6 ác linh bạch tuộc. Ban thưởng điểm tích lũy 2000, toàn bộ đoàn đội, bao quát Bạch Mục Giã, cũng bao quát Y Nguyên đứng ở ác linh bạch tuộc đỉnh đầu Lưu Chí Viễn. Tất cả đều một mặt ngay trẻ, cái này xử lý rồi. Lưu Chí Viễn ngây ngốc nâng lên đầu, nhìn rồi thoáng qua đứng ở Lạn Vĩ Lâu 6 tầng biên giới Bạch Mục Giã. Cái này là phù triện sư. Một luồng khó có thể tưởng tượng to lớn kinh hỉ trùng kích lấy nội tâm của bọn hắn. Đồng thời, Bạch Mục Giã một mặt ngốc manh nhìn phía dưới cái kia đã không động rồi đại gia hỏa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.